Frozen hát trái tim băng giá. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Noan Thiên Ân, Ray, 17T, nhị tiểu thư của tập đoàn BCK đứng châu Á, mình sửa tí nhé, xin lỗi về việc này. Về nhà hàng, cổ phiếu, tính tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, kiệm lời, xinh đẹp như thiên thần, chém tí, V, từng có quá khứ đau thương khi còn nhỏ, bang chủ Dark Angel, giỏi võ và các loại vũ khí, còn nhiều điều về nó các bạn đọc truyện sẽ biết. Cô, Nguyễn Hoàng Thảo Nhi, Jean, 17T, tiểu thư tập đoàn Nguyễn Hoàng đứng thứ 3 thế giới về mỹ phẩm, trang sức. BFF của nó, tính tình, vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, nhị tỷ bang Dark Angel, hắn, Trần Thanh Phong, Gen, 17T, đẹp dai, lạnh lùng, bất cần đời, bang chủ Devil, con trai tập đoàn Trần gia đứng thứ 2 thế giới, giỏi võ và các loại vũ khí, hot boy của Trường Kinh, cậu, Hàn Tử Thiên, Gen, 17, anh trai song sinh của nó, già thế, người thừa kế tập đoàn BCK, xin lỗi ạ, đẹp dai, vui tính, trẻ con. Hai y tính cách trái ngược nhau, phó bang chủ Devil, đây là chuyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ, LT, 3 cách chương.